Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 167, thất diệu ly hồn châm. Hoa đăng tiết qua đi, Dịch Thần Miễn không được bị người nhà lải nhải vài câu. Nhưng phía sau cũng không nói thêm gì nữa. Mục Bình Hy thì lại mang theo những kia thuốc bột cùng phương pháp phối chế. Rời đi Cẩm Tuyên Thành, nhìn dáng dấp là muốn theo hắn huynh trưởng Chiến Vương, đi thảo phạt một cái khác huynh trưởng Bàn Vương đi tới. Dịch Thần tự nhiên lần thứ hai trở lại trong hiệu thuốc. Bắt tay chuẩn bị mở ra cái kia hộp ngọc. Hắn đầu tiên là đóng cửa tiệm thuốc, đem hộp ngọc đặt ở bên trong trên khay trà. Lập tức đem tấm kia phòng ngự phù lục kích phát, hình thành một tầng vòng bảo vệ. Đem hộp ngọc cùng bàn trà đều bọc lại. Trước hắn chưa hề mở ra. Đó là thân thể của hắn, tuy rằng có thể mạnh mẽ chống đỡ thượng phẩm pháp khí, không phải là toàn bộ địa phương, tỉ như con mắt những chỗ này, liền so với tu sĩ bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Một khi trúng chiêu, như thường xong đời. Hơn nữa thân thể hắn tuy mạnh mẽ, cũng phòng ngự không được khói độc chờ lưu động tính thủ đoạn công kích. Đem hộp ngọc thêm vào một tầng phòng ngự vòng bảo vệ, tương đương với có thêm nhất lớp bảo hiểm. Như vậy hắn mới an tâm. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, Dịch Thần đứng bàn trà phụ cận, lợi dụng thần thức từ từ mở ra hộp ngọc. Theo cái nắp bị vạch trần, bên trong là một viên chân châu to nhỏ đen kịt viên châu. Ở mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, đen kịt viên châu trong bắn nhanh ra 7 cái tế như lông châu vô hình châm, toàn bộ hướng về phía Dịch Thần mà tới. Không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa hầu như trong suốt, liền thần thức đều rất khó bắt lấy. Nếu không có phòng ngự vòng bảo vệ ngăn cản một hồi, Dịch Thần căn bản sớm phát hiện không được này 7 cái tế châm. Tuy rằng phòng ngự vòng bảo vệ bị 7 cái tế châm dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng hơi hơi hoãn trong nháy mắt, để hắn có thời gian vung động trong tay cự kiếm pháp khí, đem 7 cái tế châm đều cản lại. Nhưng những này tế châm dĩ nhiên từ cự kiếm pháp khí đối với xuyên qua, vẫn như cũ hướng về bản thân hắn bắn nhanh mà đến. Rất nhanh 7 cái tế châm phân biệt đâm về hắn mi tâm, yết hầu, bụng dưới chờ vị trí trọng yếu. Cũng may những này tế châm liền dường như ám khí giống như vậy, tiêu hao hết sức mạnh như thế, chỉ đâm vào trên da liền không cách nào lại tiến thêm. Dịch Thần nghi ngờ không thôi, vội vã dùng thần thức đem hết thảy tế châm nhổ xuống, dùng một tấm bố gói lại. Đen kịt viên châu trong truyền tới một vừa kinh vừa sợ âm thanh. Không thể, coi như là luyện thể sĩ, cũng không ngăn được ta thất diệu ly hồn châm. A, ngươi, tốt ngươi cái tiểu tặc, lại dám phong ấn pháp lực của ta. Nghe được âm thanh này, Dịch Thần không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, kiêng kỵ cực điểm nhìn chằm chằm đen kịt viên châu. Suy đoán bên trong nên tàng có một loại tự nguyên thần đồ vật. Có điều cái này nguyên thần pháp lực nên cũng bị khí linh phong ấn lực lượng ảnh hưởng, mới không có đem cái gọi là thất diệu ly hồn châm đâm vào trong thân thể của hắn. Dù vậy, nếu là không có tấm kia phòng ngự phù lục khiến cho hắn sớm phát hiện tế châm, mà dùng cự kiếm pháp khí cản một hồi, e sợ cái kia 7 cái tế châm cũng khẳng định đều đi vào trong thân thể hắn. Dịch Thần một tay vừa nhấc, ngón trỏ trên xuất hiện một vệt đỏ đậm hỏa diễm, chính là linh diễm. Cả phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, đồng thời nhìn chằm chằm đen kịt viên châu, trầm giọng hỏi: các hạ người phương nào, vì sao giấu ở này viên châu trong, dùng tế châm đánh lén ta? Linh diễm, không đúng. Pháp lực của ngươi cũng bị phong ấn, lẽ nào trong thiên địa này phát sinh kịch biến, mới để pháp lực không có thể sử dụng? Viên châu thanh âm bên trong chợt nói, nếu các hạ không trả lời ta, vậy ta liền thử xem, nhìn linh diễm có thể hay không tiêu diệt ngươi. Dịch Thần chậm rãi hướng về đen kịt viên châu tới, gần, đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, ta là bị người hủy diệt thể xác, bất đắc dĩ mới trốn vào này Nhuận Hồn Châu trong. S, âm thanh rõ ràng dừng lại một chút, mới vội vàng nói rõ trong lúc này, hắn còn ở thử nghiệm có thể hay không triển khai phép thuật. Ngươi lừa gạt ai, ta tuy không biết thất diệu ly hồn châm là cái gì, nhưng tuyệt đối là cái hại người lợi khí. Ngươi ẩn thân Viên Châu trong, đều bất cứ lúc nào chuẩn bị chuyên môn hại người đi. Dịch thần ngoài miệng nói, liều lĩnh linh diễm tay, dần dần đến gần rồi đen kịt Viên Châu. Đạo hữu chờ chút, ta mới có lợi cho ngươi. Viên Châu trong âm thanh sốt ruột lên, có thể có ích lợi gì? Ta không cần, dịch thần lạnh lùng nói, động tác trên tay liên tục, ta là trận pháp sư cấp cao, nói không chắc có thể phá mở phong ấn trụ pháp lực phong ấn. Viên Châu trong âm thanh liền vội vàng nói, dịch thần vừa nghe lời này, động tác trên tay ngừng lại, nói rằng, trận pháp sư, không sai, ta là trận pháp sư cấp cao, xin hỏi nơi này đến cùng là nơi nào, ta mới dám khẳng định có nắm chắc hay không loại bỏ phong ấn. Âm thanh lời thề son sắt nói rằng, ngươi khẩu khí thật không nhỏ, còn có thể loại bỏ phong ấn, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi này là Vân Đảo Nội Đảo, toàn bộ nội đảo đều bị một nhân vật mạnh mẽ phong ấn lại. Chỉ cần đang ở nội đảo, liền không cách nào triển khai pháp lực, ngươi có thể phá giải sao? Dịch thần châm chọc nói, phong ấn lại toàn bộ nội đảo, cái này không thể nào. Tu chân giới có lợi hại như vậy tồn tại. Âm thanh kinh hãi cực điểm nói, nói như vậy đến ngươi là không thể loại bỏ phong ấn. Vậy ngươi nói một chút lai lịch của ngươi đi. Dễ thành lần thứ hai giơ tay lên trường. Đạo hữu dừng tay, tại hạ Tân Hung, âm thanh không do dự nữa nói rằng, ngươi là Tân Hung, cái kia càng không thể để ngươi sống nữa. Dịch thần phi thường bất ngờ đạo, cái này ác danh truyền xa ma đầu, hắn đều nghe xong bao nhiêu lần, không nghĩ tới nguyên thần vẫn còn ở nơi này. Đạo hữu, ta xem ngươi túi chữ vật cũng không mở ra đi, ta thân vì là trận pháp sư cấp cao, nói không chắc có thể giúp được ngươi. Nếu như ngươi kiên trì muốn động thủ, cái kia động thủ đi. Tân Hung trong chớp mắt bình tĩnh lại, ngươi có thể mở túi chữ vật. Dịch thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, có thể thử xem, nhưng ngươi đến phát xuống tâm ma chi thể, từ đó về sau không được lại ra tay với ta. Tân Hung nói rằng, vậy cũng là ngươi không hại nữa người điều kiện tiên quyết, bằng không ta như thường diệt ngươi. Dịch thần nói rằng, lập tức dịch thần phát xuống tâm ma chi thể, đem chính mình túi chữ vật đặt ở hộp ngọc bên cạnh. Ồ, ngươi luyện chế họa bì, lẽ nào ngươi cũng ta cửu biến môn trong người? Ân, thật giống bên trong tinh hồn rất đặc biệt, lẽ nào là ngươi đem đạo lữ chém giết lột ra, sau đó luyện chế thành họa bì? Liền điểm này ta đều mặc cảm không bằng nha, đặc biệt còn có thể làm cho tinh hồn cam tâm tình nguyện. Thực sự là lợi hại. Tân Hung dò ra thần thức, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi ánh mắt không tốt sao? Bức tranh này của ta bì là lấy cái gì luyện chế? Ngươi lại nhìn rõ ràng chút. Dịch thần tức giận, thầm nghĩ cái tên này quả nhiên là cái giết người như ngóe ma đầu. E sợ chém giết đạo lữ luyện chế họa bì sự vẫn đúng là trải qua. Này sẽ không là giao long bì đi. Ngươi có thể lấy được vật này, thật giống hiệu quả so với An Lô cảnh nữ tu bì cũng muốn giỏi hơn một ít. Nhưng là ngươi đây là họa hổ không được phản loại khuyền, hoàn toàn chính là chỉ được hình, không được thần toán, lãng phí hết linh tài. Tân Hung khá là tiếc hận nói, ít vói nhảm. Ngươi nếu như không mở ra túi chữ vật, ngươi cũng phải chết, như ngươi loại này bại hoại chết không hết tội. Dịch thần tức giận nói, rất muốn liền như vậy tiêu diệt Tân Hung nguyên thần, có thể hiện tại lại nhất định phải cái tên này hỗ trợ. Ha ha, ngươi cho rằng ta trời sinh là như vậy phải không? năm đó ta ở cửu biến môn tu luyện, nhận thức con tiện nhân kia. Năm đó chúng ta tâm ý hòa vào nhau, có thể nói thần tiên quyến lữ. Có thể nàng vì lên cấp thánh thai cảnh, liền cám dỗ cửu biến môn một cao cấp luyện đan sư. Ngươi nói ta có thể chịu sao? Ta lúc đó liền xin thề, muốn giết sạch tu chân giới hết thảy tiện nhân. Sau đó ta bị những kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử vây công, rơi vào kết cục như thế, cũng là do nàng ban tặng. Tần Hùng gầm thét lên, ha ha cười nói, đừng xả cái khác, nhanh cho ta đem túi chữ vật mở ra, bằng không ngươi như thường đến thần hồn câu diệt. Dịch Thần không hề bị lay động đạo, cái này Tần Hùng không chỉ khi còn sống ác độc, chỉ còn nguyên thần sau, cũng lợi dụng thất diệu ly hồn châm hại người, cũng không biết lại hại bao nhiêu vô tội. Sau 3 tháng, Tần Hùng rốt cục đem Dịch Thần túi chữ vật mở ra. Miễn cưỡng có thể đem đồ vật lấy ra, nhưng là chỉ có thể lấy ra linh lực phi thường thấp thẻ ngọc. Còn cái khác đồ vật, vẫn cứ như thế đều không bỏ ra nổi đến. Dịch Thần ký hy vọng linh dược, đan dược, càng là hoàn toàn động không được. Hắn đại thất vọng, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tức cũng chỉ có thể lấy ra thẻ ngọc loại hình linh lực thấp hơn đồ vật. Khôi phục pháp lực nhưng cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Hắn nhớ tới Điền Vũ Cốc chiếc nhẫn chữ vật kia. Cái kia Điền Vũ Cốc, Dịch Thần suy đoán tu vi khẳng định không thấp, vô cùng có khả năng vượt qua huyền châu cảnh, thêm vào cũng là mất đi tu vi. Nói không chắc bên trong có khôi phục pháp lực tương quan thẻ ngọc. Dịch Thần nghĩ tới đây, trực tiếp đem chiếc nhẫn chứa đồ để vào trong hộp ngọc. Mới nói, cho ta đem cái này mở ra. Đây là chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi tại sao có thể có vật này? Tần Hùng âm thanh rõ ràng đều bắt đầu run rẩy. Biết đánh nhau mở sao? Dịch Thần hỏi, có thể thử xem. Có điều cần thời gian rất dài, thật là phức tạp cấm chế. Tần Hùng lẩm bẩm nói, xem ra là bị chiếc nhẫn chứa đồ trên cấm chế hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.